Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, gặp này chúc mừng thời khắc Đường Quả Nhi lại muốn khóc. Đối xử lý như thế nào cùng Trương Ngọc quan hệ? Đường Sương nghĩ tới rất nhiều, nhưng hắn không biết Trương Ngọc bản thân nghĩ như thế nào. Chưa từng hỏi. Trong điện thoại, Trương Ngọc cùng Đường Sương thảo luận kịch bản cùng nhân vật. Đường Sương vẫn là trước sau như một xưng hô Ngọc tỷ. Trương Ngọc cũng trước sau như một xưng hô hắn Tiểu Sương. Tán gẫu đến không nói chuyện có thể tán gẫu sau. Trương Ngọc cười nói, Tiểu Sương ngươi có quan tâm đoàn kịch tình huống mới nhất sao? Đường Sương nói hắn đã thấy tin tức. Sau đó Trương Ngọc theo cái đề tài này bắt đầu đem mấy ngày nay chuyện đã xảy ra đại thể giảng giải. Nói chung một câu nói, tất cả trở về bình thường. Trương Ngọc, cuối cùng không ai nói ta là hí bá rồi. Đường Sương, đây là đố kỵ người nói. Ngọc tỷ đối công tác nghiêm túc trình độ, ta không có ở cái khác diễn viên trên người từng thấy. Trương Ngọc trong điện thoại cười rất vui vẻ, sau đó rơi vào yên lặng một hồi. Nàng có tâm sự, đồng thời, nói đến cùng, nàng cùng Đường Sương hiểu rõ, không sâu. Không biết có cái gì cộng đồng đề tài. Ngọc tỷ tương đương, Tiểu Sương tương đương, Đường Sương. Người nói trước đi, Trương Ngọc cười nói. Không cái gì nói, chúng ta treo đi. Nàng không phải câu trần thuật, mà là hỏi dò câu. Treo chứ, treo không treo, có còn hay không lời khác. Đường Sương, được. Trương Ngọc, cái kia bye bye rồi. Đường Sương, hừm, bye bye. Ngọc tỷ bảo trọng thân thể. Quay phim quá mệt mỏi. Chú ý nghỉ ngơi. Trương Ngọc, cảm tạ ngươi Tiểu Sương. Ô, đúng rồi, ta khôi phục độc thân rồi. Tự do vạn tuế. Đường Sương trầm mặc, không biết làm sao nói tiếp. Trương Ngọc ngừng dừng một chút sau. Nói, ta cùng hắn nửa năm trước đã biệt ly. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, phía sau lời nói chậm chạp không thể nói ra. Đường Sương, ân tương đương ta nghe đây. Trương Ngọc, sở dĩ, ta biệt ly sự tình cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Đường Sương, ân tương đương ta biết. Trương Ngọc, vậy chúng ta cứ như vậy đi. Gặp lại tương đương, đô đô đô tương đương điện thoại bị cắt đứt rồi. Vừa nãy Trương Ngọc câu nói kia, có hai tầng ý tứ. Một là nàng cùng bạn trai biệt ly không liên quan Đường Sương sự tình. Không cần có gánh nặng trong lòng. Hai là nàng không phải vì Đường Sương mới cùng bạn trai biệt ly. Vậy chúng ta cứ như vậy đi. Gặp lại. Đây là nói ra lời nói. Không thể nói ra lời nói là chúng ta vẫn là từ trước quan hệ. Trên công tác quan hệ. Đừng suy nghĩ nhiều. Đường Sương nghe được rồi. Trương Ngọc lãnh tĩnh ra ngoài dự liệu của hắn. Hắn lãnh tĩnh đồng dạng ra ngoài Trương Ngọc dự liệu. 4 giờ chiều thời điểm, Trương lão sư mang theo bạn nhỏ cùng các gia trưởng đến rồi. Đội ngũ rất lớn mạnh. Bạn nhỏ bên trong, có Tiểu Bồ Đáo, Kỳ Kỳ, Tiểu Khổng Tước, mặt lớn Lý Đôn, Tiểu Kim. Trong người lớn có Trương lão sư, Kỳ Kỳ mụ mụ, Tiểu Khổng Tước Nga mụ mụ, Lý Đôn ba ba, Tiểu Kim ba ba. Lớn nhất kinh hỉ là Tiểu Bồ Đào Di Sở Mi. Đường Sương đứng ở trong sân ngay lập tức phát hiện đại bộ đội. Hướng ở phòng khách xếp hoa quả tráng miệng Đường Quả Nhi hô to một tiếng. Tiểu Chư Chư như gió vọt ra. Vui sướng mở ra cửa viện. Nhiệt liệt hoan nghênh mọi người đến lão Đường ra làm khách. Mấy cái bạn nhỏ tụ lại cùng nhau líu ra líu díu. Nhảy nhót liên hồi. Đường Quả Nhi nắm Tiểu Khổng Tước tìm tới Đường Sương, ngẩng lên đầu nhỏ nói, Tiểu Sương, này là bạn tốt của ta, đây là Tiểu Khổng Tước, đó là, chấm ngoặc kép, Đường Sương ngồi xổm xuống cùng Tiểu Khổng Tước chào hỏi, người tốt Tiểu Khổng Tước, người có thể thật đáng yêu. Đường Quả Nhi chỉ vào Đường Sương hướng người lớn đứa nhỏ nói, nhìn, đây là nhà ta Tiểu Sương, là ca ca ta. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh nghe tiếng ra cửa, đem mọi người mời đến ốc. Đường Sương rơi vào cuối cùng. Đối đồng dạng rơi vào cuối cùng Sở Mi nói, ngày hôm nay làm sao ngươi rảnh rỗi đưa đón Tiểu Bồ Đào? Sở Mi cười nói, ta nghỉ ngơi 2 ngày, đã lâu không gặp nha Đường Sương. Đường Sương, cũng không có thật lâu. Chúng ta gần nhất thấy. Sở Mi buồn bực. Chúng ta thấy sao? Thật giống có đoạn thời gian rồi. Đường Sương, ta trước đây không lâu ở phi trường. Nhìn thấy ngươi cùng ngươi đồng sự trải qua. Sở Mi, ta khẳng định là không có chú ý tới. Xấu hổ, bất quá ngươi làm sao không chào hỏi đây? Đường Sương, ta lập tức muốn đăng ký. Sở dĩ liền không có quấy rầy ngươi. Hai người tùy tiện trò chuyện. Tiểu Khổng Tước mụ mụ tò mò nhìn sang. Đây là một cái vóc người cao gầy Nga cô nương. Rất thanh tú, ngũ quan lập thể. Tiểu Khổng Tước ngũ quan hình dáng giống nàng. Đường Sương chào hỏi, đối phương nghe hiểu được. Tiếng Hoa nói rất trượt, chỉ là khẩu âm có chút khó chịu. Kỳ Kỳ mụ mụ nhận thức Đường Sương, cũng nhận thức Sở Mi. Trong những người này, Lý Đôn ba ba cùng Tiểu Kim ba ba Đường Sương là lần thứ nhất gặp. Đây là hai trung niên nam nhân. Lý Đôn ba ba khôi ngô cao to. Tiểu Kim ba ba mang kính mắt gọng vàng. Giờ khắc này đều do Đường Tam Kiếm ở bồi tán gẫu. Đường Quả Nhi ngay lập tức đem Bạch Tinh Tinh cùng Đường Tiểu Võ giới thiệu cho các bạn bè. Bọn tiểu tử đối hai con động vật nhỏ rất hiếu kỳ. Tên gọi là gì a? Vài tuổi, là nam hài vẫn là nữ hài? Lý Đôn người tài cao gan lớn, ôm lấy Bạch Tinh Tinh, cường mạnh mẽ cánh tay không thể kháng cự kéo ra chó săn. Cẩn thận liếc nhìn, tiếng trầm hờn dỗi nói với đại gia hòa, là nữ hài tương đương, Bạch Tinh Tinh xấu hổ không chịu nổi. Muốn tự sát kết thúc cầu sinh, Đường Tiểu Võ bởi vì ở trong lòng, tránh thoát một kiếp, không do vui mừng, một tiếng không dám kêu. Đường Quả Nhi gặp Tiểu Khổng Tước không có tới, từ Lý Đôn trong tay đoạt quá nàng chó con, chạy đi tìm tiểu muội muội. Tiểu Khổng Tước quá thẹn thùng rồi. Tuy rằng Đường Quả Nhi là nàng khuê mật kiêm đại tỷ đại, thế nhưng ở nhà nàng vẫn là rất câu nệ. Những người khác đều líu ra líu díu đang tán gẫu, liền nàng ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế salon, dính ở mụ mụ bên người. Đường Sương từ trên ghế salon nhặt lên một con thỏ nhỏ con rối, cho Tiểu Khổng Tước ôm. Ôm cái đồ vật trong lòng sẽ tốt hơn một chút. Tiểu cô nương mũi to bằng âm thanh nói. Cảm tạ tương đương, mẹ của nàng cổ vũ nàng đi cùng Đường Quả Nhi chơi. Tiểu Khổng Tước sợ hãi nhìn mụ mụ, lại nhanh chóng nhìn quét một mắt chu vi. Thật nhiều người ai, nàng thật sợ hãi. Cuối cùng Đường Sương nắm tay trái của nàng, Đường Quả Nhi nắm tay phải của nàng, đem em bé mang tới em bé bên trong. Đường Quả Nhi nói với Hoàng Tương Ninh, mẹ, đây là Tiểu Khổng Tước, ta bằng hữu tốt nhất. Tương Ninh thì cùng Tiểu Khổng Tước biết nhau. Kỳ Kỳ không cam lòng lạc hậu, chủ động hướng Hoàng Tương Ninh giới thiệu chính mình. A Di, còn có ta cũng là Đường Đường bằng hữu tốt nhất. Đường Đường có đúng hay không? Có Kỳ Kỳ địa phương, liền có Tiểu Kim, hai người bọn họ là đối thủ. Tiểu Kim đầu tiên là hướng Đường Sương lập quan hệ. Đại ca ca, ngươi còn nhớ ta sao? Ta cho ngươi mật báo quá. Đường Quả Nhi sửa lại. Ngươi phải gọi Tiểu Sương Đại Vương. Tiểu Kim biết nghe lời phải. Đại Vương, ngươi nhất định nhận thức Tiểu Kim có đúng hay không? Ngươi đều như vậy gọi ta, ta có thể nói không nhận thức ngươi à? Nhận thức, nhận thức. Bé ngoan một cái, những đứa trẻ khác thấy thế, tranh nhau chen lấn đến cùng Đường Sương nhận thức. Đường Quả Nhi gặp Đường Tam Kiếm ở cho mọi người pha trà, xung phong nhận việc cần giúp đỡ. Tuy rằng một cái cánh bẻ đi, nhưng này không còn có một cái sao. Cụt một tay tiểu thiên sứ cho mọi người bưng trà, mỗi đoàn một cái đều muốn ngọt ngào kêu thúc thúc a di. Này không phải nói không, tiểu hài tử biết điều như vậy. Người lớn đến đáp lễ đi. Sở dĩ mọi người đều gọi tán một câu ai nha Đường Đường tiểu đồng hài quả nhiên như trong tin đồn, đệ nhất thiên hạ ngoan ngoãn. Cũng không biết ai truyền đi ngoại hiệu này. Rõ ràng hữu danh vô thực. Nói manh manh đắt có thể. Nói ngoan ngoãn. Ôi, người bị hại Đường Sương đang ở trước mắt. Cho người lớn bưng trà. Đường Quả Nhi lại đi giúp mụ mụ phát quả táo lớn. Một đứa bé một cái. Trước tiên phân phát làm người thương yêu Tiểu Khổng Tước. Ai nha, cái này đại quả táo đỏ đều có mặt nhỏ của nàng lớn hơn. Lại từng cái đưa cho tiểu bồ đáo. Kỳ kỳ, Lý Đôn, tiểu kim cái cuối cùng. Không có một chút nào bất mãn. Đầy cõi lòng chờ mong duỗi ra hai tay tiếp. Sau đó tràn đầy nụ cười mặt chớp mắt đổ rồi. Đường quả nhi đi rồi. Đường quả nhi đi rồi. Đường quả nhi đi rồi. Tiểu chư chư không rảnh quản tiểu kim sắc mặt có hay không đổ. Nàng sắc mặt của chính mình đã đổ rồi. Gặp này chúc mừng thời khắc đường quả nhi lại muốn khóc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.